Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, học tập kiếp sống. Thượng, xuân đi thu đến, đảo mắt Lâm Lôi tại Ân Tư Đặc trong học viện cũng đã ngốc hơn nửa năm. Tại Ân Tư Đặc học viện thời gian bên trong, Lâm Lôi liền như là đói khát sa mạc lữ nhân, như đói như khát học tập cơ sở ma pháp sư tri thức. Tại phong hệ ma pháp phương diện, Lâm Lôi nhận biết cùng thực lực cũng không ngừng mà tăng lên. Mà Đức Lâm Kha Ốc Đặc còn biết đúng lúc đó đưa ra một chút chính mình ý kiến. Một ngày này, ánh nắng tươi sáng, nếm qua cơm trưa một số 987 ký túc xá bốn huynh đệ đều mặc một bộ trường bào màu xanh da trời. Bộ này trường bào là học viện ban phát chế thức trang phục. Bởi vì trường kỳ tiến hành rèn luyện, dáng người thon dài Lâm Lôi mặc vào trường bào màu xanh da trời càng có một phen đặc thù mị lực, cũng khó trách phong hệ mấy tiểu cô nương thường xuyên thích tại khóa gót Lâm Lôi bắt chuyện. Giờ phút này, bốn huynh đệ đang vừa đi một bên trời cao biển rộng đàm luận. Đúng rồi, Lâm Lôi, chúng ta xế chiều hôm nay đi tham gia tân sinh liên nghị hội. Ngươi đi không? Kiều Trị cười ha hả nói ra. Kiều Trị người này phi thường nhiệt tâm công chúng hoạt động, mà lại cũng am hiểu tìm hiểu tin tức, am hiểu kết giao từng cái học viên. Mặc dù mới nhập học nửa năm, thế nhưng là Kiều Trị tại Ân Tư Đặc học viện năm nhất bên trong cũng coi là một cái nhân vật phong. Vân, không đi, Lâm Lôi dứt khoát nói ra. Ha ha, ta liền biết Lâm Lôi chắc chắn sẽ không tham gia. Lôi Nặc ở bên cạnh cười lớn nói. Gia Lỗ ôm Lâm Lôi bả vai cảm thán nói. Ta nói Lâm Lôi, người tu luyện không nên quá khắc khổ a. Lấy tư chất ngươi, chỉ cần hơi cố gắng một chút, trong vòng 30 năm đạt tới cấp 6 ma pháp sư tuyệt đối không có vấn đề. Vậy ngươi còn liều mạng như thế làm gì chứ? Phải biết hưởng thụ nhân sinh a. Liên nghị hội bên trên đáng yêu tiểu mỹ nữ cũng không ít nha. Đúng a, rất đáng yêu đâu. Lôi Nặc cũng ở bên cạnh mở to hai mắt nói ra. Lâm Lôi bất đắc dĩ cười một tiếng. Lôi Nặc cái này ngây thơ thiếu niên tại Gia Lỗ dẫn đầu xuống đã ngộ nhập lạc lối. Gia Lỗ, người cái này sắc quỷ đừng lôi kéo ta. Tốt, ta nên đi tu luyện. Ngày mai liền cuối tháng. Ngày mai cùng các ngươi đi chơi không muộn. Lâm Lôi vừa cười vừa nói. Mỗi tháng cuối tháng 2 ngày, cũng là Lâm Lôi hắn vì chính mình nghỉ 2 ngày. Gia Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trị 3 người đều biết Lâm Lôi tính nết, cũng đều gật đầu. Lâm Lôi lúc này bước chân nhẹ nhàng nhanh chóng hướng học viện Hậu Sơn chạy tới. Toàn bộ Ân Tư Đặc trong học viện vẻn vẹn học viên liền có mấy ngàn người. Còn có rất nhiều tại Ân Tư Đặc trong học viện tiến hành nghiên cứu thí nghiệm các ma pháp sư. Còn có không ít phục vụ tính nhân viên. Ân Tư Đặc trong học viện người cũng rất nhiều. Trên đường đi cũng nhìn thấy không mặc ít lấy trường bào màu xanh ra trời học viên. Hống, tiếng gầm vang lên. Lâm Lôi theo tiếng nhìn lại. Không khỏi nhãn tình sáng lên. Ma thú, phiêu giật lông bờm. Bóng loáng màu xanh da lông, còn có cái kia tráng kiện hữu lực tứ chi, cái kia một đôi tràn ngập dã tính lãnh mâu bên trong ẩn chứa sói đặc thù tàn nhẫn, cái kia băng lãnh lóe ra kim loại sáng bóng lợi chảo càng làm cho người không khỏi trái tim băng giá. Ma thú phong lang có được như gió tốc độ kinh khủng. Ma thú tại trong ma thú rừng rậm kinh khủng nhất chính là gặp được một đám phong lang. Một khi gặp được một đám phong lang, lấy phong lang tốc độ ngươi muốn chạy trốn cũng khó khăn. Giờ phút này, cái này thớt hùng tráng phong lang trên thân đang ngồi lấy một tên anh tuấn thanh niên tóc đen. Thanh niên tóc đen đang nhìn quanh bốn phía, tựa hồ rất là đắc ý chính mình có được thế nào một thớt ma thú. Cái này đoán chừng là lớp 5 hoặc là năm lớp 6 học viên. Lâm Lôi trong lòng phán đoán nói. Tại Ân Tư Đặc học viện bên trong có được ma thú người xác thực không ít. ngoại trừ Ân Tư Đặc học viện đặc biệt thuê các ma pháp sư, còn có một số lớp 5, 5 lớp 6 học viên. Những học viên này mua sắm linh hồn khế ước quyển trục, thu phục một ít ma thú làm thú cưỡi. Chẳng phải một cái ma thú sao? Đáng giá kiêu ngạo như vậy sao? Lâm Lôi đối thanh niên tóc đen kia đắc ý như vậy rất là không quan tâm. Ra học viện cửa sau, đi vào hậu sơn bên trong. Ân Tư Đặc học viện hậu sơn cực kỳ rộng lớn. Tại cực kỳ lâu trước kia, cái này hậu sơn bên trong còn có ma thú ẩn hiện. Thế nhưng là về sau toàn bộ hậu sơn bên trong ma thú toàn bộ bị học viện các ma pháp sư cho giết sạch sành xanh. Cho tới bây giờ hậu sơn bên trong cũng liền một chút phổ thông dã thú. Vừa vào sơn lâm, Lâm Lôi cả người tốc độ đột nhiên nhanh, phong hệ phụ trợ ma pháp cực tốc tự nhiên thi triển ra. Lâm Lôi cả người nhẹ cùng lá rụng, linh xảo xuyên thẳng qua tại sơn lâm bên trong. Đại khái chạy vài dặm địa, Lâm Lôi đã tới chính mình tầm nhìn, một khối tới gần suối nước đất trống. Chi chi, bối bối lại đối Lâm Lôi hô. Lâm Lôi cười cười, nhắc nhở nói, lại muốn đi ra ngoài chơi rồi. Tốt, bất quá ở bên ngoài chơi cũng đừng chạy quá xa. Lâm Lôi đối bối bối hay là rất yên tâm. Khoảng cách thứ nhất nhìn thấy bối bối đã qua một năm thời gian. Bây giờ tiểu ảnh thử mặc dù hình thể không lớn lên, vẫn như cũ 20cm trái phải dài, thế nhưng là tốc độ lại nhanh một mảng lớn. Ma pháp sư, nếu như là cấp 8 chiến sĩ cấp 9, khả năng bắt lấy tiểu ảnh thử. Nếu như là ma pháp sư, trừ phi là thánh vực ma pháp sư, Lâm Lôi nhưng phi thường rõ ràng ma pháp sư cái kia thể chất. Tiểu ảnh thử, bối bối, vọt tới liền tiến vào sơn lâm. Đức Lâm ra ra, ra chỉ đạo biết rõ ta à, Lâm Lôi lập tức trong lòng hô lên. Một đạo sương mù bay ra, biến thành Đức Lâm Kha Ốc Đặc. Đức Lâm Kha Ốc Đặc trêu ghẹo mà nhìn xem Lâm Lôi. Lâm Lôi, hôm nay chuyện gì xảy ra? Thường ngày không phải đều trước suy tưởng rèn luyện không để ý ta cái lão nhân này sao? Hiện tại làm sao tìm được ta rồi? Ta vừa rồi có thể ngủ cho ngon đâu. Ai, bị ngươi quấy mộng đẹp. Lâm Lôi bĩu môi, Đức Lâm ra ra, chớ nhìn hắn là thánh vực ma đạo sư đâu. Có thể tiếp xúc một lúc sau, liền biết bề ngoài thân cận hiền lành, nhưng trong lòng lại cùng ngoan đồng đồng dạng. Đức Lâm ra ra, ta cảm giác hiện tại đạt đến cấp 2 ma pháp sư cảnh giới. Ta nghĩ ngươi tới giúp ta khảo thí nhìn xem. Lâm Lôi lúc này mới nói ra mắt. Cấp 2 ma pháp sư. Đức Lâm Kha Ốc Đặc có nhiều thú vị tính toán một chút. A, từ ngươi cùng ta học tập ma pháp bắt đầu. Mới trôi qua một năm rưỡi đi. Ân, ngươi liền sử dụng sơ cấp ma pháp toái liệt chi thạch cho ta xem một chút. Muốn đạt tới ngươi cực hạn. Biết không, toái liệt chi thạch. Đây coi như là một loại trưởng thành tính ma pháp, địa hệ nhất cấp ma pháp bên trong, liền có, toái liệt chi thạch. Thế nhưng là cấm kỵ ma pháp bên trong cũng có, toái liệt chi thạch. Chỉ là lúc kia tên gọi, vẫn thạch thiên hàng, địa hệ ma pháp sư thực lực gia tăng. Cái này, toái liệt chi thạch, uy lực tự nhiên cũng theo gia tăng. Vâng, Đức Lâm ra ra. Lâm Lôi lập tức mặc niệm lên ma pháp chú ngữ. Cái kia khó đọc chú ngữ đã bị Lâm Lôi niệm thuần thục đến không nên đầu óc muốn liền có thể niệm đi. Ra, theo mặc niệm ma pháp chú ngữ, Lâm Lôi cảm thấy mình toàn bộ linh hồn đều tiến nhập một loại trạng thái đặc thù. Ngực bên trong địa hệ ma pháp lực lập tức phun trào. Giữa thiên địa nguyên tố cũng nhận khởi hấp dẫn. Bỗng nhiên bên cạnh thổ địa rách ra ra, chỉ gặp 5 khối đầu lâu lớn nhỏ tảng đá bay lên. Sau đó lơ lửng tại Lâm Lôi đỉnh đầu, cái này 5 khối tảng đá mặt ngoài đều có hào quang màu vàng đất vờn quanh. Theo Lâm Lôi con mắt đột nhiên sáng lên, trong miệng quát khẽ một tiếng, cái này 5 khối tảng đá liền du hướng nơi xa đập tới. dĩ nhiên là mang theo một trận tiếng kình phong. Oanh, năm khối bị hào quang màu vàng đất vờn quanh tảng đá đồng thời nện ở một gốc to cỡ miệng chén. Trên cành cây, thân cây kịch liệt lắc lư vẫn như trước không gãy vỡ. Năm khối tảng đá cuối cùng vẫn là ngã xuống khỏi tới. Ân, rất không tệ. Đức Lâm Kha Ốc đặc nhãn tình sáng lên. Dĩ nhiên là có thể đồng thời khống chế năm khối toái liệt chi thạch. Cái kia tốc độ phi hành cũng rất tốt. Thật có cấp 2 ma pháp sư thực lực. Đối Lâm Lôi biểu hiện, Đức Lâm Kha Ốc đặc rất là hài lòng. Lâm Lôi trên mặt cũng không khỏi hiện lên vẻ tươi cười. Chính mình khoảng cách mục tiêu lại gần thêm một chút. Lúc gần đi đợi, phụ thân nói chuyện Lâm Lôi vĩnh viễn không quên mất. Nếu như ngươi đoạt không trở về, ta dù cho chết rồi, cũng sẽ không tha thứ ngươi. Câu nói này liền phảng phất một thanh lợi đao treo tại Lâm Lôi trên trái tim mới. Mỗi giờ mỗi khắc không quất roi lấy Lâm Lôi, mà giờ khắc này Đức Lâm Kha Ốc Đặc lại cười ha ha nói ra. Bất quá Lâm Lôi ngươi phải biết, cấp 2 ma pháp sư không tính là cái gì. Dựa theo ma pháp sư phân cấp, một cấp cấp 2 đều là sơ cấp, cấp 3 cấp 4 là trung cấp, cấp 5 cấp 6 là cao cấp, mà cấp 7 ma pháp sư vừa xưng đại ma pháp sư, cấp 8 ma pháp sư vừa xưng ma đạo sư, cấp 9 ma pháp sư vừa xưng đại ma đạo sư. Cái này cấp 7 đến cấp 9 mới là lợi hại nhất. Ngươi muốn đi đường còn rất xa, ta biết. Lâm Lôi nhẹ gật đầu. Ân, chính ngươi hảo hảo tu luyện a. Đức Lâm Kha Ốc Đặc lại lần nữa tiến nhập bàn long chi giới bên trong. Lâm Lôi thì là thu liễm đạt tới cấp 2 ma pháp sư hưng phấn, có lần nữa bình tĩnh khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tiến hành minh tưởng. Cường giả chính là từ nhỏ từng bước một địa, dựa vào mỗi một phần cố gắng tích lũy mới bồi dưỡng. Tại khoảng cách Lâm Lôi đại khái 2-3 dặm một nơi, Lâm Lôi phong hệ ma pháp lão sư, cấp 6 ma pháp sư Đặc Lôi lúc này lại mày nhăn lại đến. A, địa hệ ma pháp, toái liệt chi thạch, xem uy lực hẳn là phép thuật cấp 2 cấp độ, sơ cấp ma pháp sư chạy đến hậu sơn tới tu luyện. Là ai đâu? Đặc Lôi vừa rồi thi triển phong hệ ma pháp, tham chi chi phong, thời điểm đúng lúc cảm ứng được bên ngoài 2-3 dặm Lâm Lôi thi triển ma pháp ba động. Từ ma pháp ba động, Đặc Lôi có thể phán đoán ma pháp này. Đặc Lôi tò mò hướng phía đó đi tới, lấy Đặc Lôi cấp 6 ma pháp sư thực lực, thi triển đi ra phụ trợ ma pháp cực tốc cũng không phải Lâm Lôi có khả năng bằng được. Chỉ gặp Đặc Lôi như là một trận sương mù, nhẹ nhàng linh hoạt cực tốc phiêu đãng giữa rừng núi. Chỉ chốc lát, Đặc Lôi liền xuất hiện tại khoảng cách Lâm Lôi ngoài trăm thước, đứng tại một cây đại thụ bên cạnh. Đặc Lôi quan sát đến nơi xa Lâm Lôi, lại là hắn. Đặc Lôi đương nhiên nhận biết mình học sinh, cái này gọi Lâm Lôi tiểu tử, tại trên lớp học một mực không thế nào phát biểu, chính là tiến hành ma pháp nếm thử thời điểm, người khác đều nếm thử thi triển ma pháp, hắn đều đứng tại thật xa, xưa nay không biểu hiện thực lực. Nguyên lai, cái này gọi Lâm Lôi tiểu tử, đều là cấp 2 ma pháp sư. Ta nhớ được, hắn hay là học viên mới a, không nghĩ tới hay là một thiên tài. Lâm Lôi đương nhiên lại thi triển ma pháp, cho nên trên lớp học lão sư để cho học viên nếm thử. Lâm Lôi đều là chỉ ở một bên xem, không tham gia tập thể hoạt động. Lâm Lôi thần bí, kia là biết hắn học viên chỗ công nhận. Chậc chậc, học trò ta bên trong có một cái thiên tài như vậy. A, lần này năm nhất niên cấp thi đấu, ta hẳn là cầm chút tiền thưởng. Đặc Lôi trên mặt cười rất sán lạn, mà giờ khắc này tiến nhập suy tưởng trạng thái Lâm Lôi căn bản cảm giác không thấy ngoài trăm thước. Đặc Lôi tồn tại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.